Bạn gái tôi là trùm trường. Chương 5, tôi sẽ bảo vệ cô. Gocchuyenaudio.com. Lúc tụi nó vào nhà hàng, nhỏ mừng rỡ chạy vèo tới cái bàn gần hồ cá ê, lại đây ngồi đi, mấy con cá dễ thương ghê á, nhỏ hí hừng. So Eun-jin thở dài nhẹ nhàng đi tới cái bàn mà nhỏ chọn. Đồ trẻ con, có mấy con cá mà cũng mê. Hắn cười nhếch mép, kệ tôi, không biết cảm thụ sắc đẹp của tụi nó thì né ra, tôi không nhiều lời với mấy người không đủ trình như cậu. Anh bồi bàn bước tới, đưa cuốn menu cho cô ấy. Quý cô muốn ăn gì à, anh ấy hỏi. À, cho tôi một lẩu hải sản loại ngon nhất ở đây nha, một chai rượu nho nữa nha. Được rồi, mời quý cô đợi ít phút ạ. Ừm, được rồi, cảm ơn anh nha. Nhỏ cười, So Eun-jin nó liếc sang Yuna. Liếc gì mà liếc, coi chừng bị lé bây giờ. Tôi thấy cô nói năng với người ta nhẹ nhàng hơn khi cô nói chuyện với tôi nhỉ. Anh không đáng ghét như người ta hiểu không hả? Nhỏ nheo mày, sau một hồi cãi vả thì đồ ăn cũng mang ra, nồi lẩu thơm ngon nhất của nhà hàng, nhỏ lấy chén ăn một cách từ từ và sang trọng. Cô ăn kiểu đó thấy khó chịu không hả? So Eun-jin hắn nói móc, xin lỗi nha, trong nhà hàng này ai cũng biết tôi là tiểu thư của tập đoàn Giang Su, tôi ăn như vậy để không làm mất vinh dự của ba tôi. Nó giải thích, ủa mà sao anh không ăn đi, nguội hết giờ. So Eun-jin cầm chén lên ăn. Nãy giờ không nhắc tới thằng em là vì hồi nãy nó nhận được tin nhắn của anh, nó bảo là nhiệm vụ của nó xong rồi nên kêu nó về. Rượu mang ra, nó rót chừng nửa ly rồi bưng lên uống, thì thằng kia hỏi tiếp. Ăn hết đống đó là bao nhiêu tiền vậy? Hai, anh lo gì chuyện tiền bạc vậy, có 100.000 won à, thôi tiểu thư tôi không dám nói nữa. Ewers, ăn lẻ đi còn về nữa. Sau khi nó ăn xong, tụi nó rời ghế nhà hàng rồi ra xe đi về, trên đường đi tụi nó thấy nguyên đám côn đồ bu một đứa con gái, nó kêu tài xế dừng xe lại, nó chạy ra chỗ đó. Ê, tụi bay xuống vô ăn hiếp một đứa con gái không biết nhục hả? Giọng nhỏ hơi say, tụi nó quay lại, mắt nó lườm sang con Yuna. Mày ngon lắm, nhào vô. Ok, nhỏ cười đều, thế là tụi nó đánh nhau, So Eun-jin thấy nhỏ đi đâu mà lâu quá nên chạy ra ngoài kiếm nhỏ, hắn chạy thì thấy Yuna nằm bẹp dưới đất với một đám du côn đứng xung quanh nhỏ trong một cái ngõ hẹp. Nè, Yuna cô làm sao vậy hả? Hắn lên tiếng, nhỏ bất tỉnh, người trầy trụa không biết việc gì đang xảy ra cả cũng không nghe được tiếng gọi của So Eun-jin. Hắn tức điên lên đứng trước mặt tụi nó chỉ, tụi bay thả hai nhỏ đó ra, em ơi yêu yêu yêu yêu. So Eun-jin quát lớn, một thằng du côn bước lạ gần túm cổ áo của So Eun-jin nói với một cái giọng đều. Anh hùng cứu mỹ nhân hả mày? So Eun-jin cau mày, đấm vào mặt thằng đó một phát rồi hai thằng đánh lộn tới tấp, bỗng đồng bọn của nó cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào mắt cá chân của So Eun-jin nên hắn ngụy xuống đứng lên không được, tiếp đó thằng đầu gầu đánh mạnh vào bụng mấy phát nữa nên đã nôn ra máu. Thằng đầu gấu thấy So Eun-jin đang yếu đi nên nó bày trò. Mày ngồi đây thưởng thức coi đàn em làm gì với hai đứa nó nha. Mày thả hai nhỏ đó ra. So Eun-jin quát lớn, thằng du côn cười nhếch mép. Mồi ngon mà sao tụi tao bỏ qua được. Mấy đứa bay chói tay chân hai nhỏ đó lại rồi xé đồ nó ra cho tao. So Eun-jin nó trợn mắt tức điên lên nhưng mà không làm gì được. Bây giờ chân cậu ấy sưng tấy lên vô cùng đau đớn. Nhưng mà đau hơn là khi thấy Eun-na sắp bị tụi nó. Thằng đầu gấu bước tới chỗ hai đứa nó nằm rồi hắn lấy tay sờ vào từng bộ phận trên người của hai nhỏ đó. So Eun-jin nó hét lên muốn khan luôn cả tiếng. Gocchuyenaudio.com. Bỏ cái bàn tay dơ bẩn mày ra khỏi người cô ấy em ơi yêu yêu yêu. Thằng đầu gấu không để ý mà cứ tiếp tục làm cái thứ dơ bẩn nhất, nhưng mà cũng may là tay của So Eun-jin còn cử động được nên là nhân lúc tụi nó không để ý đã lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Cảnh sát, tới đường Chu Ô nhanh lên đi. Có hai cô gái đang bị hãm hiếp, làm ơn tới lẹ giùm tôi. 3 phút sau cảnh sát tới tận nơi, tụi nó hoảng loạn chạy tư tung bỏ hai đứa nó lại rồi cảnh sát chạy đi bắt tụi nó rồi một anh cảnh sát đỡ cô gái kia lên xe đưa đi bệnh viện rồi định đưa hai đứa đi nữa nhưng mà So Eun-jin nói với mấy người đó là. Anh cảnh sát à, anh cứ đưa cô bé ấy đó đi bệnh viện đi còn bạn gái tôi để tôi lo cho. Cậu lo được không đó? Anh cảnh sát hỏi, được mà, cậu ấy cười, tùy hai người vậy, rồi anh cảnh sát bước lên xe rồi chở cô gái kia đi. Sau đó So Eun-jin bỏ tới gần cởi áo mình ra khoác cho Eun-na rồi lấy điện thoại gọi cho ông tài xế của Eun-na tới đón. Tới nơi ông tài xế thấy hai người, nên hơi bất ngờ hỏi, hai cô cậu, làm gì nhau chưa vậy? Ông cười cười, So Eun-jin nó lườm, chưa nha, mà thôi đưa cháu về nhà cô ấy luôn đi, cháu muốn lo cho cô ấy. Nhưng mà, ông chủ rất khó không cho người lạ vào nhà đâu. Thì ông cứ nói là tôi cứu cô ấy đi còn không được thì để tôi nói cho. Ừ tùy cậu vậy, nói rồi chiếc xe chuyển bánh đưa hai người về nhà. May mắn là ba của Yuna không có nhà nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi. So Eun-jin đưa Yuna lên phòng rồi lấy khăn lau mặt cho cô ấy, đắp chăn cho nhỏ ngủ. Mọi việc xong xuôi rồi, So Eun-jin lấy hộp sơ cứu trong toilet của Yuna để sơ cứu vết thương cho mình. Sau đó cậu ấy ra ngoài hành lang đứng hóng gió cho thoáng một chút rồi lại vô chăm sóc cho Yuna, chăm kiểu gì mà ngủ bên cạnh nhỏ luôn. Tầm cỡ 3 giờ sáng thì nhỏ giật mình thức dậy thì thấy So Eun-jin nằm ngay cạnh mình nên khá là ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy lấy một nửa mền của mình đắp cho cậu ấy. Cô ấy cười, ngốc quá, lo cho tôi làm gì không biết, cho mệt vậy không biết. Rồi cô ấy hôn nhẹ lên trán So Eun-jin. Đây chỉ là nụ hôn mà tội thưởng anh thôi đó, mà dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Xong cô ấy nắm tay So Eun-jin rồi ngủ. Sáng hôm sau, So Eun-jin thức dậy thì thấy Yuna nắm tay mình ngủ nên tim cũng đập mạnh nên cứ cầm tay suốt không muốn buông ra, ngồi nhìn Yuna ngủ. Nhỏ ngủ nhìn cũng dễ thương đó chứ, mặt không giang hồ như lúc ở trường. Hắn lấy tay vuốt mặt Yuna, nhỏ thấy nhột nhột nên mở mắt ra, nhỏ phản ứng nhanh nên chụp được cái tay mà So Eun-jin sờ mặt mình rồi nó chửi. Em, nè, cậu làm gì vậy, định lợi dụng lúc tôi ngủ rồi giờ trò hả? Tôi không có dễ dãi đâu nha, bớt cái ý tưởng đen tối của cậu lại đi, nghe CS. Nói chưa hết câu, So Eun-jin nó nhào vô hôn môi Yuna một cái. Nhưng mà bây giờ Yuna không phản đối lại nụ hôn đó mà chấp nhận nó. Sao vậy, cảm giác đó là sao, nó ngọt ngào dễ chịu nữa, mình không muốn phản đối nụ hôn này. Trong đầu nhỏ đang rồi loạn hết lên, hôn xong So Eun-jin cười và nói. Sao cô không đẩy tôi ra? Tôi không biết, nhỏ cúi mặt xuống nói. Không biết vậy có nghĩ là thích rồi chứ gì? Nhỏ ngước mặt lên nhìn So Eun-jin mà cái bộ mặt của nó dễ thương mà thằng kia chịu không nôi nên đỏ cả mặt. Hắn quay sang chỗ khác, à nè, mốt đi đâu nhớ đưa tôi đi cùng nghe chưa? Chi vậy? Nhỏ hỏi, cô muốn xảy ra việc giống hôm qua hả? Tôi biết là hôm qua anh cứu tôi nhưng mà trước đó tôi không biết chuyện gì xảy ra hết, anh kể cho tôi nghe đi. Thôi cô không cần nhớ làm gì, quên nó đi. gocchuyenaudio.com So Eun-jin xoa đầu Yuna, cô nghe cho rõ đây, tôi hứa suốt đời tôi sẽ bảo vệ cho cô. So Eun-jin cười, tim của Yuna đập thình thịch như muốn nổ tung, giờ đây hai người mới biết tình yêu nó là như thế nào. Cách chương.